Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1287. Lâm Chính bốc lấy một nắm vò nát. Anh cởi áo của Long Thủ, quét số ngải cứu đã được vò nát lên ngực ông ta. Lúc này, đám ngải cứu đang xanh ngắt bỗng chuyển thành màu đen. Điều càng quỷ dị hơn là nó còn phát ra một thứ mùi thối nồng nặc. Thưa thầy, thầy đang giải độc cho Long Thủ sao? Tần Bách Tùng run rẩy, dè dặt lên tiếng. Đúng vậy, Lâm Chính nói giọng khàn khàn. Ông ấy bị trúng độc. Hơn nữa độc này rất kỳ lạ. Độc tính rất mạnh. Chỉ e rằng từ lúc trúng độc tới lúc độc phát tác chưa tới 30 giây. Hả? Không ít người nín thở. Vậy thưa thầy, có thể cứu sống được Long Thủ không? Hùng trưởng Bạch vội vàng nói. Trước đó Lâm Chính đã cứu sống được Tần Ngưng. Đã có tiền lệ thì biết đâu với y thuật thiên tài của anh lại có cách. Nhưng Lâm Chính không hề trả lời Hùng trưởng Bạch. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Tình hình của Long Thủ khác hoàn toàn với Tần Ngưng. Long Thủ toàn thân bị trúng độc. Dù tôi có thể thải toàn bộ độc tố ra khỏi người ông ta thì các bộ phận cũng bị tổn thương nặng nề. Trừ khi giờ tôi có một bông hà linh hoa thì may ra còn có cơ hội. Thế nhưng hy vọng đó cũng mong manh quá. Vậy, Long Thủ, thật sự hết cách rồi sao? Hùng trưởng Bạch hỏi, hy vọng rất mong manh. Lâm Chính nói, thực ra chỉ là anh an ủi họ vì tình hình của Long Thủ nghiêm trọng hơn Tần Ngưng nhiều. Dù Lâm Chính cũng muốn nhưng lực bất tòng tâm. Mọi người cúi đầu, ai trông cũng đầy đau thương. Tầm 10 phút sau, Lâm Chính rút kim và lấy hết ngải cứu khỏi người Long Thủ. Đi đông cứng thi thể Long Thủ lại trước đi. Thưa thầy, mặc dù hiện tại tôi không chắc chắn nhưng tôi hy vọng sau này y thuật của tôi có sự đột phá thì vẫn có thể cứu được ông ấy. Lâm Chính hít một hơi thật sâu. Mọi người nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Đúng vậy, dù thầy chưa cứu được ông ấy thì sau này cũng chưa nói được điều gì. Thầy còn trẻ như vậy cơ mà. Tầm vài chục năm, y thuật của thầy vẫn còn phát triển nữa. Tần Bách Tùng vỗ tay đầy kích động. Rất nhiều người đều gật đầu. Nhan Khả Nhi, Lâm Chính gọi. Sao thế ạ? Một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn bước vào. Đây chính là Nhan Khả Nhi người được Lâm Chính cứu. Tôi muốn cô cố gắng hết sức tìm giúp tôi một bông hà linh hoa nữa. Có được không? Lâm Chính trầm giọng. Nhan Khả Nhi do dự. Hơi khó nhưng tôi sẽ thử xem sao. Cần gì thì cứ nói với Tần Bách Tùng. Ông ấy sẽ đáp ứng. Vâng, anh Lâm Chính. Nhan Khả Nhi gật đầu. Lâm Chính quay người đi ra ngoài. Mã Hải, sắp xếp xe. Tôi tới kỳ dược phòng một chuyến để xem kỳ dược phòng có còn bông hoa thứ hai nào không. Tại phòng khách của kỳ dược phòng, Phùng Thạch đang ngồi ghế. Mỉm cười nhìn mấy người mặc vest rất chỉn chu đang ngồi ở bên cạnh. Cách Trương,